Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Cường Đại Thần Lực Giáng Lâm. Đạo tia sáng này xa so với quang minh chi thần phân thân càng thêm thuần túy cường đại. Phảng phất liền là mặt trời hóa thân, có được chiếu rọi thế giới vĩ ngạn lực lượng, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Như là giống biển cả bao la lực lượng tại Monica trong cơ thể bộc phát, quét sạch hết thảy. Một vòng lóa mắt mặt trời từ từ bay lên, một ngụm nuốt lấy quang minh chi thần hóa thân, sáng chói hào quang lóa mắt chiếu sáng toàn bộ Santa. Tại loại này vĩ ngạn lực lượng phía dưới, quang minh chi thần hóa thân như băng tuyết tan rã, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia phản kháng đều không có. Lợi hại, lại là thần hy chi thần tự mình xuất thủ, một tôn cường đại thần lực vậy mà giáng lâm hóa thân đánh lén yếu ớt thần lực thổ dân thần, hoàn toàn là dùng đạn pháo oanh con muỗi a. Tô Vân lẩm bẩm nói, có thể có được như thế thuần túy cường đại lực lượng ánh sáng, ngoại trừ vị này tồn tại bên ngoài, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều không thể tìm tới. Trước đó ngược lại là có một cái tin đồ vô số thái dương thần Perler, từng là chủ vật chất mặt vô số chủng tộc tín ngưỡng cùng bái đối tượng. Nhưng vị này vĩ đại tồn tại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thần hy chi thần kế thừa hắn thần chức cùng thần lực, trở thành tân quang minh chi chủ. Bây giờ, hắn mới thật sự là quang minh chúa tể. Cái thế giới này quang minh chi thần so sánh cùng nhau, thật giống như đom đóm cùng trăng sáng chênh lệch to lớn. Quang mang vô biên vô hạn, quét sạch toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người đều tại loại này kinh thiên biến đổi lớn bên trong ngu ngơ tại chỗ. Lấy bọn hắn nông cạn nhận biết, hoàn toàn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Ngụy thần, kẻ độc thần, ngươi đang tự tìm đường chết. Nguyên bản một mực mang theo ấm áp dáng tươi cười giáo hoàng trong nháy mắt giận tím mặt, vung động trong tay quyền trượng, ý đồ diệt sát vị này gan dám công kích quang minh chi thần cường đại tồn tại. Đáng tiếc, tại quang mang chiếu rọi xuống, hắn một thân thực lực bị triệt để áp chế, không có chút nào phản kháng cơ hội, liền đã bị trói buộc một đoàn hừng hực quang mang bên trong. Cũng không còn cách nào dãy giụa, dù là thân là một vị đỉnh phong truyền kỳ, vậy không có khả năng đối kháng cường đại thần lực hóa thân. Đừng quên, nơi này cũng không phải chủ vật chất mặt, thần linh thực lực không có chút nào nhận thế giới quy tắc áp chế. Hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, tại chủ vật chất trên mặt, có toàn bộ thế giới quy tắc áp chế, để các thần linh ép căn không cách nào bản thể giáng lâm. Chỉ có thể giáng lâm thực lực tương đương tại đỉnh phong truyền kỳ phân thân. Như vậy, Pháp Sư Liên Minh rất nhiều chủ vật chất mặt bản thổ thế lực mới có thể lớn gan như vậy làm bậy đối kháng thần linh, trên thực tế cũng không tính đối kháng. Vẻn vẹn uy hiếp đối phương tín ngưỡng căn cơ, một khi triệt để dẫn lửa đối phương, không tiếc đại giới giáng lâm thần thánh chân thân, vậy liền có thể quét ngang hết thảy. Đương nhiên, thần thánh chân thân đã tương đương với thần linh bản thể. Một khi vẫn lạc liền là chân chính vẫn lạc, không biết đi qua cỡ nào dài dằng dặc thời gian mới có thể phục sinh. Trừ phi đến nhất trong lúc nguy cấp, nếu không không có có thần linh nguyện ý liều mạng như vậy. Oanh, ngay lúc này, một đoàn màu xám cột sáng tại bên đài cao xuất hiện, ầm vang xuyên thủng bên trên mới chậm rãi thành hình hừng hực mặt trời. Một quyển sách, một bản mặt ngoài có thần thánh quang minh năng lượng, nhưng mở ra sau khi lại tản mát ra nồng đậm đến hóa không ra tử vong chi lực sách, để cho người ta phảng phất đi tới vô tận bãi tha ma. Chung quanh vô số bất tử sinh vật tại kêu rên xoay quanh. Cao đẳng thần khí tử thần chi thư. Trong truyền thuyết, một khi bị tử thần đem danh tự viết ở phía trên, liền sẽ trực tiếp vẫn lạc tử vong, linh hồn bị cầm tù tại bên trong quyển sách này, cũng không còn cách nào đào thoát. Morrison ngơ ngác nhìn xem ở trước mặt mình hoàn toàn giải phóng lực lượng bảo vật. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái này mặt ngoài quang minh thần thánh bảo vật. Trên thực tế lại là tà ác như thế cấm kỵ tồn tại. Hắn quả thật bị thần linh chọn chúng, nhưng chọn chúng hắn không phải quang minh chi thần, mà là tử thần, từ mặt trời hư ảnh bên trong, truyền ra một cái mang theo tức giận rộng lớn thanh âm. Nahil, đạo thanh âm này giống như là trực tiếp từ trong linh hồn vang lên. Rung động tâm hồn, để tất cả mọi người dù là chưa từng nghe từng tới loại ngôn ngữ này, cũng có thể rõ ràng địa minh bạch nó hàm nghĩa, nhưng không có âm thanh đáp lại. Màu đen thư tịch chậm rãi xốc lên, kinh khủng màu xám sương mù mãnh liệt tách ra quang mang, bao phủ trên quảng trường mấy vạn người. Sau đó, làm cho người kinh dị một màn bạo phát. Trên quảng trường, từng cái tin đồ nhau nhau bắt đầu biến dị, trên thân làn da cấp tốc mục nát, sinh mệnh dấu hiệu biến mất, trong chớp mắt chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Không chỉ như vậy, một chút người bỗng nhiên bắt đầu phát sinh làm cho người rung động biến hóa. Một chút người trên thân huyết nhục nhau nhau chóc ra, chỉ còn lại có xương cốt, còn có một số càng là mọc ra lân giáp gai xương, triệt để biến dị thành quái vật đáng sợ. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ trên quảng trường đã là quần ma loạn vũ. 1/10 người tại chỗ biến thành bất tử sinh vật, bắt đầu tùy ý công kích bên người thân nhân bằng hữu. Tại bọn chúng cắn xé công kích đến, cái kia chút khỏe mạnh người vậy cấp tốc biến thành bất tử sinh vật. Để quái vật số lượng bắt đầu lấy gần như khủng bố tốc độ tăng vọt. Bất tử sinh vật số lượng cuồng bạo tăng trưởng, cũng làm cho bao phủ quảng trường màu xám sương mù gấp đôi khuếch trương tăng, đem gần phân nửa Santa bao phủ trong đó. Cái kia chút nguyên bản trong nhà không có chạy đến người bình thường, từng cái vậy nhau nhau phát sinh biến dị, trở thành mới bất tử sinh vật, làm cho cả Santa triệt để lâm vào giết chóc cùng tử vong bên trong. Tại sao có thể như vậy? Morrison ngơ ngác nhìn chăm chú lên dưới đài, hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh như thế lệnh hắn tâm thần run rẩy dữ dội kinh khủng biến hóa. Toàn bộ thế giới phảng phất ầm vang ở giữa triệt để chuyển biến, triệt để vỡ vụn hắn tất cả suy nghĩ cùng ý nghĩ, để trong đầu hắn trống rỗng. Khi lấy được cái này bảo vật về sau, hắn nguyên lai tưởng rằng là quang minh chi thần đối với hắn ban ân. Tương lai chú nhất định phải trở thành một tôn thánh đồ, hưởng thụ vô số người sùng kính cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhưng bây giờ, hết thảy đều xong, cái này ép căn không phải quang minh chi thần ban ân, mà là một tôn tà thần dụ hoặc. Đáng tiếc, tràng diện đã triệt để thoát ly hắn trưởng khống. Hai tôn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại giáng lâm, để phù hộ Santa quang minh chi thần phân thân đều không có chút nào năng lực phản kháng, bị trong nháy mắt gạt bỏ. Danh xưng thần linh phía dưới mạnh nhất giáo hoàng bệ hạ, cũng giống là một cái côn trùng, bị cầm tù tại một khối trong suốt màu trắng quang đoàn bên trong, không cách nào động đậy. Hàng ngàn hàng vạn người biến thành quái vật đáng sợ, rất như là trong truyền thuyết có thể hoạt động thi thể, cũng là khinh nhờn sinh mệnh tà ác nhất tồn tại. Morrison đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt ngốc trệ, phảng phất bị thôn phệ linh hồn, lâm vào thâm trầm nhất trong tuyệt vọng, không nhìn thấy mảy may quang minh. Hết thảy đều xong, ở trên đỉnh đầu hắn phương, tử thần chi thư bay phất phới, từng tờ một lật qua lật lại, ngưng tụ ra kinh khủng tuyệt luân thế công, cùng phía trên tồn tại chính diện giao phong. Hai đại cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi đỉnh phong tồn tại. Cứ như vậy, tại Santa triển khai chiến đấu, tại bọn họ công kích đến, Santa phảng phất hạt cát dựng tòa thành, hơi không cẩn thận liền hội bị triệt để hủy diệt, không ai có thể còn sống xuống tới. Tô Vân thở sâu, bước chân bay mau rời đi quán trọ. Hết thảy vừa mới bắt đầu, nên thừa dịp loạn thu lấy một chút lợi tức. Ngoặc kép, xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.